Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, Tuần Hải. Triều Nguyệt Hà, thuộc về Đại Giang trong đó nhất đoạn. Lại là Hà Thải Âm dẫn đầu hạ. Dương Vân một đoàn người đi vào trong đó đại khái khu vực. Sở dĩ nói đại khái là bởi vì thời gian quá dài, liền ngay cả chính Hà Thải Âm đều không nhớ ra được lúc trước vị trí cụ thể ở đâu. Chỉ là có thể đánh giá cái đại khái phạm vi, dựa theo trên bản đồ sở tiêu, nơi này cùng Nam vực nhân tộc biên giới không tính quá xa. Nhưng ở giữa cách xa nhau bụi gai chi xâm, tu sĩ tầm thường định sẽ không đến đây, bởi vì quá mức nguy hiểm. Nhưng đối một đoàn người đến nói, đây không phải việc khó, dù sao đều là phi thiên độn địa đại lão nhân vật. Đơn giản, mặt khác, nơi này mặt sông rộng lớn, vô ngân vô biên, dù sao thuộc về Đại Giang phạm trù, cho nên để mấy người nhức đầu vấn đề theo thời thế mà sinh. Thải Âm, người nói lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tiến vào dưới nước. Đúng vậy a. Lúc ấy cái này thủy tinh cung công chúa tựa như là cầm một viên thương hải châu thứ đồ gì. Niệm một trận chú ngữ về sau, mặt nước liền tự động phân mở. Sau đó hai người bọn họ liền cùng một chỗ tiến vào trong đó. Vậy ngươi làm sao không cùng theo? Ngươi khi ta ngốc sao? Kia công chúa thích chính là lão ngũ. Ta đi cùng chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Lại nói, ta đôi nam nữ tình yêu không có hứng thú, cùng hắn nhọc lòng loại này phá sự, còn không bằng tìm một chỗ đi ngủ đâu. Dương Vân liếc mắt cười, không nghĩ tới cái này củi mục thế mà còn có tự mình hiểu lấy. Giáo chủ, đã mặt nước có thể tách ra, con kia nói rõ một vấn đề. Độc Cô giờ phút này ngưng trọng nói, thủy tinh cung tất nhiên không phải tại bình thường thủy vực phía dưới. Dù sao ở trong đó ngăn cách không gian. Dương Vân nhẹ gật đầu. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước thủy vực gặp được Hoàng Tuyền đại đế sự tình. Là ngăn cách không gian không sai. Như thế nói đến, coi như mạo muội tiến vào trong nước khẳng định cũng tìm không thấy thủy tinh cung lối vào. Vậy chúng ta phải làm sao? Sở Ánh Tuyết có chút lo lắng. Nàng là lo lắng nàng cái này ngũ sư huynh an nguy. Bình thường tới nói, đều thời gian dài như vậy, coi như cầu hôn bất luận thành công hay không đều hẳn là cùng Phúc Linh Sơn có cái liên lạc. Có thể trước sau mấy năm, một tia tin tức đều không có. Điều này thực kỳ quỷ vô cùng. Độc Cô, người Đại La Truy Thiên Thuật cũng không có cách nào sao? Không có, Đại La Truy Thiên cũng không phải vạn năng. Phải nói, giáo chủ như thế thần thông quảng đại, cũng khóa chặt không được kia thủy tinh cung vị trí a. Dương Vân ngượng ngùng, cái này thủy tinh cung ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngay cả vết tích đều suy nghĩ không đến, làm sao có thể tìm được vị trí của nó, mà lại cái này Triều Nguyệt Hà như thế lớn, chỉ là một tòa thủy tinh cung mới chiếm phần lớn địa. Độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Đang lúc mấy người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên gặp trước mắt sông lớn chỗ sâu đầu sóng cuồn cuộn. Không hẹn mà cùng, hấp dẫn ở đây toàn bộ người ánh mắt, không có quá nhiều lúc, đột nhiên từ dưới nước dâng lên mười mấy đầu lão quy. Khoa trương hơn là mỗi lão đầu quy trên thân còn ngồi bảy cái dạ xoa. Bọn hắn tướng mạo dữ tợn, diện mục xấu xí. Nhìn kỹ trên mặt còn có cùng loại mang cá lân phiến loại hình. Một màn này không khỏi làm mấy người hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu sao? Những này dạ xoa xem xét chính là tuần hải. Xem bọn hắn trang bị. Xem bọn hắn sắp xếp chỉnh tề tề đội ngũ. Không phải mới có quỷ. Ân trừ những này tuần hải dạ xoa bên ngoài, cuối cùng vẫn là từ thủy vực phía dưới xông ra một đầu to lớn cá voi. Trên xuống, một đầu mang vương miện, người khoác kim giáp tuổi trẻ nam tử chính cao đứng trên đó. Thần thái bệ nghệ, lại là Dương Vân, bọn người nhìn thấy bọn hắn đồng thời. Tuần Hải Dạ Xoa đồng dạng nhìn thấy Dương Vân bọn người. Là dùng không có quá nhiều lúc, bọn hắn cái này trên dưới 100 hào Dạ Xoa phần phật toàn bộ hướng bên bờ phương này vọt tới. Tuần Hải Dạ Xoa không nói trước, kia kim giáp tuổi trẻ nam tử vừa nhìn liền biết có lai lịch lớn. Lập tức Dương Vân ra hiệu đám người trước không muốn đi hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là muốn nhìn kia kim giáp nam tử đến cùng muốn làm thứ gì. Đại tham tra thuật khởi động, đạt được kết quả Dương Vân tâm lý nắm chắc. Cái này kim giáp nam tử lai lịch không nhỏ, thế mà còn là cái này Triều Sông Chi Vương, Thiên Hách Long Vương, trưởng quản kề bên này 800 dặm thủy vực. Bản vương tâm tình không tốt, bất quá là ngẫu nhiên ra giải sầu một chút, lại cũng có thể gặp được nhiều người như vậy. Không sai không sai, cái này Thiên Hách Long Vương mang theo một bang Dạ Xoa chính là Dương Vân một đoàn người vây quanh sau nói như thế, đặc biệt là ánh mắt của hắn trực tiếp đều là chằm chằm đến Sở Ánh Tuyết, Hà Thải Âm cùng Lâm Văn trên thân. Đại vương, muốn hay không đem những nam nhân này toàn bộ giết rồi? Giết đi, bản vương mấy ngày nay tâm tình phiền muộn, chính nói lại muốn tìm mấy phương thiếp thất. Ba vị này mỹ nữ vừa vặn. Vừa nghe Thiên Hách Long Vương lên tiếng, kia trên dưới 100 hào Dạ Xoa lập tức kích động. Tay cầm ba mũi xiên hô nhau mà lên, Độc Cô Thiên Nam thế nhưng là cái nóng nảy tính tình. Vừa nghe đối phương như thế không thể nói lý, đi đầu một bàn tay chính là phiến ra ngoài. Nghĩ hắn dù sao thế nhưng là cấp thế giới cường giả tối đỉnh. Kia Thiên Hách Long Vương bản sự mặc dù không kém, có thể chỗ nào chịu nổi bực này uy áp. Coi như hắn phòng bị phải sớm, dưới thân cá voi đều là bị phiến đến trên trời. Thiên Hách Long Vương vạn vạn không nghĩ tới, chính mình là gia tán cái tâm, thế mà còn đụng phải kẻ khó chơi. Những cái kia nguyên bản còn dự định hô nhau mà lên Dạ Xoa nhóm xem xét tình hình như thế, mỗi một cái đều là giật mình bể mật, âm vang mà tán. Sở Ánh Tuyết cùng Hà Thải Âm nhìn là như thế, đồng dạng đồng loạt ra tay. Hai nữ xác định pháp trận cấm chế, những cái kia Dạ Xoa cả đám đều bị giam cầm ở trong đó, không có một cái có thể chạy thoát. Được. Thời khắc này Thiên Hách Long Vương nhìn Dương Vân một đoàn người lợi hại như thế, lại là nhìn thấy bị phiến đến trên trời cá voi, thần sắc đại biến. Các ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám tự tiện xông vào ta thủy vực làm càn? Cái gì chỉ là Long Vương, ngay cả móng vuốt đều không có hóa hoàn toàn, thế mà còn dám tự xưng Long Vương? Cái gọi là ngũ trảo kim long, ngũ trảo mới có thể thần long, trước mắt cái này cái gọi là Thiên Hách Long Vương mới là bốn trảo, cũng chính là cùng thánh vực thần giao một cái cấp bậc, thế mà ở chỗ này liền tự xưng Long Vương. Cái này khiến Độc Cô Thiên Nam quả thực khinh thường, không nói hai lời, Độc Cô Thiên Nam trước liền muốn cầm nã. Cảm thụ được kia mênh mông uy áp, Thiên Hách Long Vương mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Hắn quay đầu liền hướng trong nước chui, thực lực của hắn không yếu, thế nhưng phải xem cùng với so, cùng Độc Cô Thiên Nam cùng Dương Vân so ra, cùng Tiểu Nhi hoàn toàn không có gì khác biệt. Những năm này, hắn một mực tại nơi đây làm mưa làm gió quen, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, hắn đều rất khó tìm ra đối thủ, bây giờ nghĩ như thế nào đến? Cái này nhà mình trước cửa đột nhiên liền đến mấy vị thông thiên đại năng. Quanh toàn bộ mặt nước đều là bị Độc Cô Thiên Nam lập tức nổ đầu sóng cuồn cuộn. Mà Dương Vân vì tìm ra thủy tinh cung manh mối, đồng dạng không do dự. Một trường vỗ ra, vô số pháp trận cấm chế trực tiếp khuếch tán đến trước mắt toàn bộ hải vực trang cảnh. Đáng thương kia Thiên Hách Long Vương tả xung hữu đột, xinh xinh chui không đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Thả ra ta, thả ra ta biết sao? không phải thúc phụ của ta để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Hách Long Vương hoảng sợ phi thường, mắt thấy chung quanh pháp trận cấm chế không ngừng thu nhỏ. Cả người hắn dọa đến vãi cả linh hồn, tiếng nói đều là treo lên rung động, chỉ là giao long mà thôi. Xưng Vương liền không nói, thế mà còn là dám đối giáo chủ bất kính, muốn chết. Độc Cô đi đầu hỏi ra thông hướng thủy tinh cung biện pháp, sau đó lại đi xử trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.